Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 76, 76, toàn bộ quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái, nãi nãi, Lâm gia lão thái thái nhất té xỉu. Tất cả người Lâm gia toàn bộ loạn cả một đoàn. Trong miệng phát ra cuồng loạn ghê, chung quanh quỳ khóc sói gào. Tô Lạc lông mày lập tức nhíu lại. Trương Phượng Niên thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, hướng về phía người Lâm gia gầm nhẹ nói: "Hết thảy câm miệng cho ta, ai còn dám lên tiếng, ta nhường hắn cả một đời không mở miệng được." Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi lặng ngắt như tờ. Người Lâm gia nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Câm như hến nhìn xem Trương Phượng Niên, cái này Trung Hải nổi danh ngoan nhân, tuyệt không phải nói đùa bọn họ. Toàn bộ cho ta quỳ xuống. Trương Phượng Niên mở miệng lần nữa. Bịch, bịch, âm thanh nặng nề vang lên. Người Lâm gia không có chút gì do dự, một cái tiếp theo một cái té quỵ trên đất. Sau một lát, vừa mới còn ngang ngược Lâm gia đám người, không ai đứng, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Cái gì tôn nghiêm, cái gì Lâm gia, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối chỉ có thần phục. Trương gia chủ, van cầu ngươi thả chúng ta. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Cũng là lão thái thái này gọi chúng ta tới. Chúng ta không muốn tới. Tô Lạc, van cầu ngươi, cho Trương gia chủ năn nỉ một chút. Thật sự việc không liên quan đến chúng ta. Là lão thái thái nói. Nàng muốn mời Lâm Diệu Nhan trở về chấp trưởng rõ ràng Hoàng tập đoàn. Tiếp đó chờ ổn định lại, lại đem rõ ràng Hoàng tập đoàn đoạt lại đi. Không sai, chính là như vậy. Tô Lạc, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ là theo tới xem náo nhiệt. Tô Lạc ngài đại nhân có đại lượng, đem chúng ta làm cái rắm đem thả đi. Người Lâm gia quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, đem tất cả sự tình đẩy lên Liễu Lâm gia lão thái thái trên thân. Có dứt khoát đem Lâm gia thái thái tính toán nói rõ ràng. May Lâm gia lão thái quá hôn mê bất tỉnh, nghe không được bọn này tử tôn bất tài nói lời. Nếu không, chỉ sợ cũng không phải là ngất đi, mà là trực tiếp tức chết đi qua. Tô Lạc không có mở miệng, ánh mắt đảo qua quỳ xuống một mảnh người Lâm gia, khóe miệng không nhịn được toát ra một vẻ trào phúng. Lâm gia, ha ha. Tô Lạc không mở miệng. Trương Phượng Niên tự nhiên không thèm để ý người Lâm gia. Sau đó, ánh mắt liền rơi vào bên cạnh còn đứng Triệu lão trên thân. Như thế nào, người không muốn quỳ sao? Trương gia chủ, ta dù sao cũng là hóa kính võ giả. Người để cho ta hướng về một cái phế vật quỳ xuống. Truyền ra giận đi, ta Triệu Hạc như thế nào tại Viêm Hoàng đặt chân? Tránh không được chê cười. Triệu lão thần sắc ngạo nghễ nhìn một chút Trương Phượng Niên. Không thể phủ nhận, các ngươi Trương gia ở chính giữa hải thực lực rất mạnh. Nhưng ta cũng không phải mặc người nắm. Chuyện này là lỗi của ta. Ta nguyện ý xin lỗi. Nhưng để cho ta quỳ xuống, không có khả năng. Trương gia mặc dù là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong, nhưng hắn dù sao cũng là hóa kính võ giả. Hắn cũng không tin Trương gia nguyện ý vì một cái đồ bỏ đi dám cùng hắn một cái hóa kính võ giả ăn thua đủ. Không quỳ, vậy ngươi cũng không cần quỳ. Trần quản gia, phế hắn cho ta. Nghe được Trương Phượng Niên phía trước một đoạn văn, Triệu lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng khi nghe được Trương Phượng Niên một câu nói phía sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Trương gia chủ, ngươi đừng quá mức. Các ngươi Trương gia mặc dù là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong, có cao thủ tọa trấn, nhưng mà ngươi bây giờ liền hai người mà thôi. Ngươi đừng buộc ta cá chết lưới rách. Dạng này đối với người nào đều không tốt. Oanh, Trương Phượng Niên không có trả lời lời của hắn. Trả lời là Trần quản gia. Cước bộ trọng trọng đạp mạnh, thân ảnh giống như một mai đạn pháo vọt tới. Phanh, Triệu lão căn bản liền không có nghĩ đến Trần quản gia nói động thủ liền động thủ. căn bản không kịp phản kháng. Cả người giống như là bị cao tốc chạy xe tải đụng phải một dạng. Cả người bay ngang ra ngoài. Tiên huyết không muốn mạng từ trong miệng phun ra ngoài. Nhất kích phía dưới, trực tiếp trọng thương. Hưu, Trần quản gia giống như diều hâu đồng dạng. Lăng không mà động, thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Triệu lão bên người. Tại hắn chưa kịp phản ứng phía trước, một cước nặng nề đạp ở trên người hắn, đem hắn từ giữa không trung lần nữa giẫm nát trên mặt đất. Sau đó, kinh khí phun một cái, đánh vào Triệu lão trong đan điền, đánh vỡ liễu Triệu già đan điền. Triệu lão kêu thảm một tiếng, giống như quả cầu da xì hơi một dạng sụi lơ xuống. Trong thất khiếu đều chảy ra tiên huyết, cổ họng giống như là xé gió cuống họng, gào thét liên tục, đan điền của ta, Trương Phượng Niên, ngươi thật là ác độc tâm, ta không cam tâm, đan điền là võ giả căn bản, đan điền phá toái, liền thật sự phế bỏ. Huống hồ, thân là một danh vũ giả, ai không có mấy cái cửu gia, trước đây hắn tu vi tại người. Có lẽ không có ai đối phó hắn. Bây giờ bị phế sạch đan điền. Hạ chàng chỉ có một con đường chết. Quỳ dưới đất người Lâm gia nghe được Triệu lão kêu thảm. Cơ thể giống như là co giật một dạng. Run rẩy càng thêm lợi hại đứng lên. Nhao nhao cúi đầu. Nỗ lực đem mình làm đà điều. Chỉ sợ hấp dẫn đến Trương Phượng Niên chú ý của lực. Gia chủ, giải quyết. Trần quản gia xách theo giống như là người chết vậy Triệu lão đi tới. Trương Phượng Niên mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Triệu lão. Sau đó đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Tô tiên sinh, sự tình đã giải quyết. Kế tiếp làm sao bây giờ? Những thứ này người Lâm gia muốn xử lý xong sao? Ta bảo đảm xử lý sạch sẽ. Sẽ không liên lụy đến Tô tiên sinh ngài. Không, không muốn. Van cầu ngươi tha chúng ta đi. Tô Lạc, xem ở chúng ta là người một nhà phân thượng, tha chúng ta lần này a. Tô Lạc buông tha chúng ta a. Chúng ta dập đầu cho ngươi. Người Lâm gia đau khổ cầu khẩn, không ngừng hướng về phía Tô Lạc dập đầu. Nơi nào còn nhớ được mặt mũi? Mặt mũi và tôn nghiêm nào có mạng trọng yếu? Tô Lạc nhìn xem người Lâm gia bộ dáng, khóe miệng thoáng qua một tia trào phúng. Lạnh giọng nói. Lan. Vâng vâng vâng. Chúng ta bây giờ liền lan. Lập tức liền lan. Người Lâm gia nghe nói như thế, liền phảng phất nghe được thánh chỉ một dạng. Luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy. Giơ lên Lâm gia lão thái quá bọn người. Liền lan một vòng hướng về bên ngoài chạy tới. Phảng phất đằng sau có cái gì hồng thủy mãnh thú. Trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút chật chội không gian, lập tức trở nên trống rỗng lên. Trương Phượng Niên đi đến Tô Lạc bên người, rất cung kính kêu một tiếng. Tô tiên sinh, Tô Lạc không nói gì, chỉ là híp mắt nhìn xem Trương Phượng Niên. Thần sắc lãnh đạm nói, ngươi tự hồ đã quên hôm qua ta đã nói với ngươi mà nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ta không diệt được các ngươi Trương gia sao? Bên trong hải tứ đại gia tộc, trong mắt ta còn chưa đáng kể. Tô tiên sinh, ta vì ta ngày hôm qua thái độ xin lỗi ngươi. Hy vọng Tô tiên sinh ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Trương Phượng Niên đem chính mình tư thái thả rất thấp, gấp giọng nói. Tô tiên sinh, vốn là ta không muốn đánh nhiễu ngươi. Nhưng mà hôm qua phụ thân ta đột nhiên phát bệnh. Chỉ có Tô tiên sinh ngươi huyền môn độ ách châm có thể cứu hắn. Hy vọng Tô tiên sinh ngài có thể xuất thủ cứu giúp. Ta Trương gia tất có trọng thù. Tô Lạc sắc mặt không thay đổi. Đạo, điều này cùng ta có quan hệ gì sao? Trương Phượng Niên cắn răng nói. Tô tiên sinh, ngàn sai vạn sai cũng là ta Trương gia sai. Ta Trương Phượng Niên nguyện ý quỳ trên mặt đất cho Tô tiên sinh ngài dập đầu bồi tội. Chỉ hy vọng Tô tiên sinh ngươi có thể cứu ta phụ thân một mạng. Nói, Trương Phượng Niên hai chân khẽ cong. Vậy mà thật sự quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt. Cách Trương.